Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, chương 1187, kịch đấu. Oanh, không có gì sánh kịp khí tức, mang theo hủy diệt thiên địa năng lượng, đột nhiên từ Thôi Sóc trên thân bộc phát ra, toàn bộ không gian, đều là bởi vậy, kịch liệt run rẩy lên. Phương viên trăm vạn trượng phạm vi bên trong, hiện ra vô số vết nứt không gian. Sau đó, những này vết nứt không gian, bắt đầu không ngừng ngưng tụ. Cuối cùng vậy mà diễn hóa thành từng đạo không gian loạn lưu. Quét sạch ra, liền ngay cả hỏa nha đạo nhân kích phát không gian phong tỏa. Tại cỗ này tu vi mạnh mẽ tác dụng phía dưới, đều là không ngừng run rẩy đứng lên. Hình thành vô số lửa nóng quang mang. Dương Trần thấy thế, sắc mặt hơi đổi, không chút do dự, thân hình nhanh chóng lui lại. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thôi Sóc lại có thể thực lực tiêu thăng đến phong thiên cảnh, hơn nữa còn là lợi dụng tử khí. Phải biết Thôi Sóc thế nhưng là huyết linh đỉnh người, làm sao có thể lợi dụng tử khí tăng cao tu vi đâu. Ngay tại Dương Trần lui lại thời khắc, Thôi Sóc chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt đã không có vẻ dữ tợn, có chỉ là khinh thường. Tại thực lực tuyệt đối miễn cưỡng, người cũng có khiếp đảm thời điểm. Hắn ngữ khí mười phần mỉa mai, một bộ ở trên cao nhìn xuống biểu lộ. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, y nguyên cẩn thận quan sát Thôi Sóc khí tức, lúc này ánh mắt chính là ngưng tụ. Nói ra, xem ra, người chẳng mấy chốc sẽ bị đoạt xá. Thôi Sóc nghe vậy, trên mặt lộ ra tức giận biểu lộ. Cắn răng nói ra, đây đều là bị ngươi ép. Tại thần vương trong đan điền, chẳng những có thần vương khí tức, còn có một sợi tàn niệm. Một khi Thôi Sóc không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, liền có tàn niệm để thay thế. Chỉ bất quá, loại này thay thế lại là cần thời gian nhất định. Nói cách khác, hiện nay Thôi Sóc còn có rõ ràng thần trí. Dương Trần nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói, buồn cười, ngươi mưu hại hỏa nha đạo nhân thực lực không đủ, ngược lại là lỗi lầm của ta rồi. Hắn mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng lại là chưa bao giờ gặp được như vậy không biết xấu hổ người. Rõ ràng là âm hiểm xảo trá chi lưu, lại nhất định phải giả bộ như thụ hại một phương. Thôi Sóc nghe vậy, ngữ khí hơi chậm lại, sắc mặt lại là âm trầm xuống, cắn răng lạnh lùng nói ra, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Vừa dứt lời, hắn lăng không bước ra một bước nhỏ, trong nháy mắt kế tiếp, thân hình chính là bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Xa xa Tiêu Dao Đan Hoàng, Lôi Long cùng Hỏa Nha đạo nhân thấy thế, tất cả đều quát khẽ nhắc nhở. Chính diện, Dương Trần nghe vậy, tự nhiên minh bạch hàm nghĩa trong đó, lúc này liều mạng điều khiển thể nội lửa nóng khí tức. Chỉ một thoáng, phong thiên cảnh bát trọng thiên nhiệt lượng, như là núi lửa đồng dạng bộc phát ra, sau đó những khí tức này như thủy triều tràn vào nắm đấm bên trong. Cùng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, chính là có một bóng người nổi lên. Thấy vậy tình huống, Dương Trần không có chút nào do dự, nắm đấm hung hăng oanh kích mà ra, phát động một kích mạnh nhất. Chỉ gặp hắn nắm đấm đâm rách hư không, đồng thời phát ra không cách nào hình dung tiếng thét. Chung quanh 800.000 trượng phạm vi bên trong, lập tức mờ đi một chút, có vô số vết nứt không gian nổi lên. Nhưng mà, đối với đây hết thảy, Thôi Sóc lại là cười lạnh một tiếng, nói ra, biết công kích phương vị thì sao? Ta sẽ cho ngươi biết, giữa ngươi và ta chênh lệch, đến tột cùng lớn bao nhiêu. Đang khi nói chuyện, hắn thần tình lạnh nhạt bấm ngón tay. Sau đó đối với Dương Trần công kích, nhẹ nhàng bắn ra, cùng lúc đó, Dương Trần nắm đấm, cũng là cuốn tới, cả hai lăng không đụng vào nhau. Oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh, như là sấm nổ giống như bộc phát ra. Không gian chung quanh lập tức run rẩy một chút. Sau đó từ giao chiến chỗ, chính là có vô số không gian loạn lưu phun trào mà ra. Cùng một thời gian, Dương Trần thân hình không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Nắm đấm của hắn đã máu thịt be bét, trong miệng càng có máu tươi dâng trào đi ra. Mạnh như vậy, trong lòng của hắn âm thầm chấn kinh. Muốn lợi dụng Hỏa Nha đạo nhân lông vũ năng lượng tới áp chế thể nội quay cuồng huyết dịch, lại là làm sao cũng làm không được. Liền ngay cả nửa bên nhức mỏi thân thể cũng không có đạt được bất luận cái gì cải thiện. Thôi Sóc thấy thế, trên mặt lộ ra tự phụ biểu lộ, nói ra: "Tiểu tử, ngươi bây giờ hẳn phải biết sinh tử cảnh cường đại đến cỡ nào đi." Ha ha, Dương Trần nghe vậy khẽ chau mày, nhàn nhạt nói ra: "Là biết, bất quá cảm giác lực đạo bình thường." Thôi Sóc sửng sốt một chút, sau đó chính là ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói ra: "Ha ha, vậy thì tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào." Không chờ hắn tiếng nói rơi tắt, thân hình chính là lại một lần nữa biến mất. Cùng một thời gian, Dương Trần trước mặt thêm một cái bấm tay bàn tay, Thôi Sóc trên khuôn mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, khinh miệt nhìn xem Dương Trần, biểu tình kia bên trong tràn đầy vô tận nghiền ngẫm, phảng phất lại nói: "Đối phó ngươi tiểu tử, một ngón tay đã đủ." Dương Trần thấy thế, lại là sắc mặt không gì sánh được bình tĩnh. Sau đó, hắn nhô ra bàn tay, chộp tới việc này ngón tay. Thôi Sóc thấy vậy tình huống, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ đến. Theo sau chính là cười to nói: "Ha ha, cuồng vọng vô tri." Hắn thấy, Dương Trần trước đó toàn lực ứng phó, đều là không thể đón lấy chính mình một chỉ. Bây giờ loại này khinh thường tiến hành, hoàn toàn chính là đang tự tìm đường chết. Trong nháy mắt kế tiếp, cả hai công kích chính là bỗng nhiên đụng vào nhau, cơ hồ là trong cùng một lúc. Thôi Sóc trên mặt biểu lộ đột nhiên đọng lại, đùng, kỳ dị tiếng vang từ giao chiến chỗ vang vọng ra. Quỷ dị chính là tiếng vang qua đi, giao chiến chỗ vậy mà không có một tơ một hào mặt khác dị tưởng. Toàn bộ không gian cũng là lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Chỉ bất quá, trong nháy mắt kế tiếp, Thôi Sóc thanh âm kinh hô chính là bỗng nhiên vang vọng ra: "Không có khả năng." Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần bàn tay chẳng những không có sụp đổ, ngược lại là lông tóc không hao tổn tiếp nhận công kích. "Không có cái gì không có khả năng." Dương Trần nhàn nhạt nhìn Thôi Sóc một chút, sau đó bàn tay hơi dùng lực một chút, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Thôi Sóc ngón tay chính là trực tiếp đứt gãy ra, tay đứt ruột xót, đau đớn kịch liệt như thủy triều tập kích Thôi Sóc thần kinh. Hắn hét thảm một tiếng, thân hình không chút do dự lui lại, hai mắt lại là gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, gầm thét hỏi: ngươi làm như thế nào?" Dương Trần nghe vậy, lại là mỉm cười, nói: "Tiếp tục công kích một lần, chẳng phải sẽ biết." Thôi Sóc trên mặt biểu lộ biến không gì sánh được dữ tợn. Hắn nếu là lấy loại kia phương thức tiếp tục công kích một lần, chẳng phải là lại phải bồi lên một ngón tay. Chỉ bất quá, hắn nghĩ lại, chính mình ngay cả tính mạng cũng không cần, còn kém một ngón tay à. Lúc này, Thôi Sóc chính là nổi giận gầm lên một tiếng, nói: "Ta không tin, ngươi có thực lực đón lấy ta một kích này, vừa mới nhất định là trùng hợp." Đang khi nói chuyện, hắn lại một lần nữa co lại một ngón tay, thân hình lấp lóe ở giữa, đi vào Dương Trần trước mặt. Dương Trần thấy thế, nhếch miệng lên một vòng đường cong, nói: "Lần này, liền để ngươi nhìn rõ ràng." Vừa dứt lời, trên người hắn lửa nóng khí tức, vậy mà điên cuồng kéo lên khí tức, mà lại, ngọn lửa kia nhan sắc, cũng là từ nóng sáng chi sắc, dần dần diễn hóa thành màu tím đen. Cùng một thời gian, trên người hắn khí tức bỗng nhiên một trận phong thiên cảnh cửu trọng thiên, cường hoành khí tức phong bạo, lấy Dương Trần thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Toàn bộ không gian nhiệt độ đều bởi vậy đột nhiên kéo lên đứng lên. Thôi Sóc thấy thế, sắc mặt hơi đổi, hoảng sợ nói: "Chuyện gì xảy ra? Ngươi có được hai loại huyền thiên hỏa?" Hắn ở trong cấm hải chính là lĩnh giáo Dương Trần huyền thiên hỏa lợi hại, tự nhiên đem người sau lúc trước hết thảy công kích ngộ nhận là huyền thiên hỏa. Có thể Thôi Sóc suy nghĩ nát óc cũng sẽ không dự liệu được, Dương Trần trước đó công kích đều là mượn nhờ hỏa nha đạo nhân Lông Vũ. Dương Trần nghe vậy, thần bí cười một tiếng, nói ra: "Ngươi có thể cho rằng như vậy?" Đang khi nói chuyện, nắm đấm của hắn bỗng nhiên nắm chặt, không có chút nào sức tưởng tượng oanh ra một quyền, cùng Thôi Sóc bắn ra ngón tay đụng vào nhau. Quỷ dị chính là, lần này công kích lại là không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Toàn bộ không gian đều bởi vậy lâm vào một loại kỳ dị yên tĩnh ở trong. Thôi Sóc thấy thế, sắc mặt hơi đổi, vừa định muốn lui lại, lại là bỗng nhiên phát hiện Dương Trần trước nắm đấm phương bỗng nhiên sáng lên một cỗ màu tím đen quang mang. Mới đầu cái này màu tím đen quang mang còn 10 phần nhỏ yếu, chỉ bất quá tại chớp mắt công kích, nó chính là như là mặt trời một dạng chiếu xạ toàn bộ không gian. Đồng thời vô tận hỏa diễm màu tím đen từ Dương Trần nắm đấm bên trong thổ lộ mà ra, trong nháy mắt cùng Thôi Sóc đụng vào nhau, oanh, như sấm sét tiếng oanh minh đột nhiên bộc phát ra. Thôi Sóc chỉ cảm thấy như là đứng đang phun trào miệng núi lửa, toàn thân mỗi một khối xương cốt đều truyền đến ken két tiếng vang, công kích mà ra tay cánh tay càng là trực tiếp đứt gãy ra, sau đó tại ngọn lửa nóng bỏng bên trong hóa thành hư vô. Thôi Sóc thân hình trực tiếp bay ngược trăm vạn trượng bên ngoài, toàn thân khét lẹt một mảnh, trong miệng vừa mới phun ra máu tươi đều là bốc cháy lên. Dương Trần thi triển một kích này, thân thể cũng là lảo đảo một chút, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Càng thêm quan trọng chính là da thịt của hắn dần dần hóa thành màu tím đen, cũng có từng đạo như là cuồng xà loạn vũ khí tức hiện lên ở da thịt mặt ngoài. Hiển nhiên là không cách nào thời gian dài tiếp nhận loại này cường hãn khí tức. Còn chưa có chết a? Dương Trần nhìn về phía Thôi Sóc, phát hiện người sau mặc dù chật vật, khí tức trên thân lại là không có biến mất dấu hiệu. Lúc này sắc mặt có chút trầm xuống. Thôi Sóc nhìn xem chính mình cụt một tay, trong mắt phun trào ra không cách nào hình dung sát ý. Đột nhiên ngẩng đầu, cắn răng từng chữ nói ra rất tốt, rất tốt, ngươi thành công đem ta chọc giận. Vừa dứt lời, một cỗ không cách nào hình dung khí tức đáng sợ điên cuồng từ Thôi Sóc trên thân bộc phát ra, càng có vô số không gian loạn lưu lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng về chung quanh quét sạch mà đi. Lần này ta nhìn ngươi còn thế nào ngăn lại ta một kích này. Thôi Sóc gầm thét một tiếng, một tay hướng về Dương Trần lăng không một chỉ, phun trào chung quanh thân thể sinh tử cảnh khí tức vậy mà bỗng nhiên thu liễm, đều từ hắn bàn tay thổ lộ mà ra, hóa thành một cái trăm vạn trượng cự nhân. Cự nhân này xuất hiện sát na, toàn bộ vực ngoại chiến trường tựa hồ cũng yên tĩnh lại, không gian chung quanh phong tỏa càng là run nhẹ nhẹ một chút, sau đó đứt thành từng khúc. Dương Trần thấy thế, con người kịch liệt co rụt lại. Cự nhân này hắn hết sức quen thuộc, chính là vị kia nhục thân bất diệt thần vương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.